tiến vào tiểu thế giới, trợ giúp Tô Hạo Thần chiến đấu. Hơn nữa hiện tại Tô Hạo Thần cũng đã có thể đồng thời triệu hồi ra hai tôn thần lô. Một tôn từ bản thân thao túng, một tôn từ pháp tắc linh đồng đến thao túng. Cứ như vậy, có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối xa xa vượt qua một vị thần lô lực lượng. Có pháp tắc linh đồng hỗ trợ, coi như ta bây giờ còn là giới chủ cảnh sơ khuy, đoán chừng đều có thể chống lại giới chủ cảnh đỉnh phong cao thủ a. Nếu như lại đồng thời triệu hồi ra hai tôn thần lô, ta đoán chừng đều có thể đánh bại tinh chủ sơ khuy cảnh cường giả. Không nghĩ đến lần này rơi vào hư không tiết điểm, lại là nhân họa đắc phúc. Loan Hùng, cái này chỉ sợ là ngươi căn bản không nghĩ tới sao? Tô Hạo Thần mỉm cười, đối với lần này thành quả tu luyện hài lòng. Bất quá rất nhanh hắn liền nhíu mày. Lần này tu luyện ta một nhập định liền là hơn 2 năm. Hiện tại Thánh Vương phủ ước đấu hẳn là cũng đã bắt đầu a. Hiện tại coi như ta ra ngoài, cũng căn bản không có khả năng chạy tới. Làm sao bây giờ? Tô Hạo Thần mấy năm này cố gắng tu luyện, trong đó một mục tiêu chính là vì tham gia Thánh Vương phủ ước đấu. Hơn nữa, Loan Hùng ba phen mấy bận muốn giết hắn. Cuối cùng lần này còn thiếu một chút liền phải tay. Hắn hiện tại thế nhưng là rất muốn báo thù. Nếu như bỏ lỡ ước đấu, có thể liền là mất đi một cái rất tốt báo thù cơ hội. Nhưng là không biện pháp, thời gian đã không kịp. Nhìn đến hắn chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội. Oanh, ngay lúc này, tạo hóa thần đình đột nhiên chấn động. Một cỗ bàng bạc lực lượng khuếch tán, thế mà nhường chung quanh hư không nổi lên trận trận gợn sóng. Sau một khắc, hư không đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Tạo hóa thần đình liền dẫn dắt Tô Hạo Thần trực tiếp tiến nhập lỗ hổng bên trong. Khá lắm, cái này tạo hóa thần đình lực lượng thật mạnh, thậm chí ngay cả thánh giới không gian đều có thể đánh vỡ. Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh. Trước kia ở Thánh Khư Đại Lục thời điểm, tạo hóa thần đình liền đã từng đi qua một lần không gian. Nhưng khi đó là ở phàm tục đại thế giới. Phàm giới không gian cường độ thế nhưng là còn kém rất rất xa thánh giới. Hắn không nghĩ đến tạo hóa thần đình, thậm chí ngay cả thánh giới không gian đều có thể xuyên toa. Không quá dài thời gian, không gian lần nữa kịch liệt chấn động. Sau một khắc, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân cũng đã rời đi hư không. Tạo hóa thần đình cũng hóa thành lưu quang, về tới thức hải bên trong. Vừa mới trở lại thánh giới, Tô Hạo Thần liền cảm thấy một cỗ cường hãn lực lượng không ngừng từ phương xa truyền đến. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy ở nơi cực xa đại địa bên trên, đứng vững một tòa to lớn thành trì, mà ở trong thành trì một tòa phủ đệ trên không, thì là dùng vô số năng lượng ngưng tụ ra một tòa đấu võ trường. Giờ khắc này ở đấu võ trường chung quanh, đứng thẳng trôi nổi vô số võ giả, chính đang quan sát đấu võ trường phía trên chiến đấu. Mà lúc này chính đang chiến đấu hai người, thình lình chính là Loan Hùng cùng Tinh Thần Tử. Mặt khác ở đấu võ trường chung quanh, còn có rất nhiều hắn quen thuộc nhân, Kiếm Vô Song, Liên Tâm Nguyệt, Lý Thừa Phong đám người đều ở bên trong. Nhìn đến đây chính là Thượng Vân Thánh Vương phủ vị trí thánh thành. Ta quả nhiên đoán không lầm, ước đấu xác thực cũng đã bắt đầu. Tất nhiên Loan Hùng cùng Tinh Thần Tử đang chiến đấu, nói rõ cái này hẳn là đã là cuối cùng quyết chiến a. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, bỗng nhiên kinh ngạc nói, Tinh Thần Tử thế mà cũng đã đột phá đến giới chủ cảnh tiểu thành. Vị này quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Trách không được năm đó Thánh Khư Đại Lục võ đạo văn minh gần như hủy diệt, hắn cũng có thể nhường võ đạo một lần nữa phục hưng. Có thể là nhìn bộ dáng, hắn chỉ sợ còn không phải Loan Hùng đối thủ. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.